Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 60, trường nhạc công chúa. Tìm người chết là ngươi đi. Dứt tiếng nói, Đỗ Cấu sửa lại một chút áo quần. Từ xó xỉnh nơi đi ra, mọi người đều là cả kinh, cũng không nghĩ tới xó xỉnh nơi lại còn ẩn tàng nhân. Kia tiểu nương tử vốn là bị dọa sợ không nhẹ. Thấy Đỗ Cấu đi ra, bản năng thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, nàng chỉ có thể hy vọng Đỗ Cấu là không phải đầu có bệnh, ra đến tìm cái chết. Cho nên, một đôi sáng long lanh đại con mắt nhìn chằm chằm Đỗ Cấu. Đỗ Cấu quét mắt một vòng, phát hiện cách đó không xa đạo sĩ béo không có chút nào kinh ngạc, thậm chí còn khẽ thở phào nhẹ nhõm. Đỗ Cấu sửng sốt một chút. Người biết ta? Đạo sĩ béo mị đến con mắt, cười hắc hắc, lang quân quan sát 3 ngày. Tiểu đạo tự nhiên có ấn tượng. Nghe vậy Đỗ Cấu, tâm lý than thầm, xem ra vị này nói mình tai thính mục đích minh chân là không phải thổi. Tiểu tử, ngươi là ai? Muốn chết sao? Một bên đại hoàng thấy Đỗ Cấu một mực ở không nhìn hắn, không khỏi cả giận nói, ồn ào cái gì? Cuống cuồng đầu thai à? Chờ một lát, Đỗ Cấu không nhịn được dày một câu. Hắn đối đại hoàng loại này sắc lưu manh không có chút nào ấn tượng tốt. Hai đời nhân, hắn tối xem thường chính là không quản được chính mình nửa người dưới nhân. Ngươi muốn có bản lãnh, chính mình đi tiêu tiền tìm nữ nhân. Không bản lĩnh sẽ dùng ngũ cô nương. Đối với nữ nhân dùng sức mạnh, cũng đã mất đi thân vì nhân loại một điểm cuối cùng nhân tính. Vì vậy, Đỗ Cấu lười cùng những người này nói nhảm, liên tưởng trang bê dục vọng cũng không có. Ngươi tìm chết. Đại hoàng thấy vậy, nhất thời tức điên rồi, bắt hắn lại cho ta. Cào cởi hết quần áo, gọt người lớn côn, ném tới Chu Tước đại nhai bên trên. Đỗ Cấu nghe một chút, ánh mắt lúc ấy liền lạnh. Ha ha, đây chính là ngươi nói. Lạnh rên một tiếng, Đỗ Cấu chợt ngẩng lên đầu, hướng về phía bên ngoài hô to một tiếng, nhị đệ. Còn chưa động thủ, Đỗ Cấu sớm liền phát hiện Đỗ Hà. Xác thực là Đỗ Hà cho Đỗ Cấu tín hiệu, cho nên Đỗ Cấu mới có thể không có sợ hãi. Đỗ Cấu nói xong, liền nghe siêu siêu siêu, mấy chục chi tên ngầm chiếu xuống. Sau đó mọi người chỗ 4 phía trên phòng ốc, xuất hiện mấy chục tay cầm cung tên phủ binh. Ngay sau đó, vô số cầm đao kiếm trong tay phủ binh lần lượt vọt vào. Đại hoàng những người này còn không chờ tinh thần phục hồi lại, người sở hữu liền cũng bị khống chế được. Đại hoàng lúc ấy liền sợ choáng váng, không có bất kỳ ngoài ý muốn. Kim Ngô vệ nhưng là Lý Nhị Ngự Lâm quân. Người bên trong khẳng định cái đỉnh tái đều là trong quân tinh anh. Đại ca, thấy tình cảnh bị khống chế ở, Đỗ Hà cùng một người mặc khôi giáp trẻ tuổi giáo úy đi tới. Thấy sự tình thuận lợi, Đỗ Cấu cũng là thở phào nhẹ nhõm. Nhị đệ, nhận biết sao? Đỗ Cấu kéo Đỗ Hà, chỉ đang hưởng thụ sống sót sau tai nạn tiểu nương tử, thấp giọng hỏi, ai vậy? Đỗ Hà không để ý nhìn một chút, nhưng là này nhìn một cái, lại không rồi, chỉ chốc lát, con mắt của Đỗ Hà chợt trợn to, hù dọa nói chuyện cũng nói lắp rồi, đại ca, công chúa, ai, công chúa? Đỗ Cấu cũng là sợ há to miệng, vội hỏi, cái nào công chúa? Đỗ Hà nuốt nước miếng, trường nhạc công chúa. Đỗ Cấu tâm lý rung một cái, nhất thời có chút sợ. Người tốt, may mới vừa rồi không có xảy ra việc gì, bằng không hắn liền phế. Lại là trường nhạc công chúa. Nhắc tới, Lý Nhị cũng là một ngựa giống, cả đời sinh mấy chục con gái, nhưng phải nói thương yêu nhất, thật đúng là không mấy cái. Hoàng tử lại không nói, cái này tương đối phức tạp, nhưng phải nói công chúa, Lý Nhị thương yêu nhất chỉ có 2 cái, một là hắn và trưởng tôn hoàng hậu sinh Tấn Dương công chúa. Năm nay 4 tuổi, một cái khác chính là Trường Nhạc công chúa. Trường Nhạc đồng dạng là trưởng tôn hoàng hậu sinh, hay lại là Lý Nhị đích trưởng nữ. Vì vậy Lý Nhị đối Trường Nhạc công chúa thật là thương yêu. Có thể tưởng tượng được, nếu như Trường Nhạc công chúa ở trước mặt Đỗ Cấu có một phần vạn, vậy thì thật bất hảo thu chàng. Đỗ Cấu trưởng thua giọng, lấy lại bình tĩnh, dám hỏi nhưng là Tôn Đô Úy. Đỗ Cấu đối một bên Tôn Hưng nói. Tôn Hưng vội vàng ôm quyền đáp lễ, không dám. Chính là tại hạ, lang quân có chuyện, phân phó liền có thể. Ai, phân phó chưa nói tới. Ngươi là ta nhị đệ bằng hữu, kia chính là bạn ta. Giữa chúng ta, không cần giữ lễ tiết. Tôn Hưng thần sắc vui mừng, có thể cùng Đỗ gia đại lang cài đặt quan hệ, hắn tự nhiên là hết sức vui lòng. Nếu như nói riêng về địa vị, Đỗ Hà hay lại là kém không ít. Đỗ Hà đến lúc đó rất vui vẻ, đại ca ngay trước mặt hắn thừa nhận bạn hắn, còn khách khí như vậy, đó chính là cho hắn mặt mũi, hắn thế nào không vui. Đỗ Cấu cười một tiếng, nói: Tôn Đô Úy, ta cũng không cùng ngươi khách sáo, nơi này chuyện còn cần ngươi tương trợ. Lang quân xin cứ việc phân phó. Ừ, phân phó chưa nói tới, ta đề nghị ngươi an bài nhân thủ, đem những này nhân đưa đến Ung Châu phủ nha, giao cho Ung Châu trưởng sử trong tay, nhất định phải không muốn thả chạy một cái. Tôn Hưng hơi nghi hoặc một chút, lang quân, chẳng qua chỉ là nhiều chút du côn, không cần phải kinh động Ung Châu nha môn chứ. Trường An thành bên trong, đủ loại thế lực rắc rối phức tạp, liền nói quản lý trị an nha môn liền có mấy cái, nhưng là cao nhất nha môn đương kim Ung Châu phủ nha. Trường An thành bên trong, tất cả chính sự, bất luận lớn nhỏ, Ung Châu phủ đều có thể toàn quyền xử lý. Đỗ Cấu cũng không giấu giếm, Tôn Đô Úy, ngươi hướng kia nhìn. Tôn Hưng đánh mắt nhìn đi, thân thể nhất thời bị dọa sợ đến cứng đờ, đây là Trường Nhạc công chúa. Hắn thủ vệ trưởng An Nhai phường nhiều năm, bái kiến Trường Nhạc công chúa mấy lần, chỉ là mới vừa tình huống loạn, Tôn Hưng cũng không chú ý, trong lúc nhất thời không thấy. Bây giờ biết rồi, Tôn Hưng hạ bắp chân cũng đảo quanh, người tốt, quá hiểm, đây nếu là một cái không tốt, vậy hôm nay liền xảy ra chuyện lớn. Bây giờ Tôn Đô Úy cảm thấy có cần thiết hay không kinh động Ung Châu phủ? Có cần phải, quá tất yếu rồi. Tôn Hưng gật đầu liên tục, phàm là liên quan đến hoàng gia, đó cũng không có chuyện nhỏ. Lang quân, bây giờ chúng ta nên làm cái gì? Đỗ Cấu nói thẳng, như vậy, Tôn Đô Úy, ngươi phái một nhóm người, đem các loại nhân ép đưa trở về, nhất định phải không thể ra cái gì ngoài ý muốn. Sau đó ngươi đang ở đây tăng thêm nhân viên, để cho một đội người đi theo chúng ta, nhất định phải không thể lại xảy ra chuyện. Đúng đúng đúng, Tôn Hưng nghe xong, vội vàng hướng về phía phó thủ phân phó. Tôn Hưng sau khi phân phó xong, Đỗ Cấu liền dẫn hai người tới rồi Trường Nhạc công chúa bên người. Đỗ gia Đỗ Cấu mang theo nhị đệ Đỗ Hà, bái kiến công chúa. Trường Nhạc công chúa đang ở kiểm tra những hộ vệ này thương thế. Bất quá đồng thời, hắn con mắt cũng một mực không rời đi Đỗ Cấu. Hắn đối cái này đột nhiên xuất hiện nam tử thật tò mò. Khi nàng nhìn thấy Đỗ Cấu đi tới lúc, tâm lý không khỏi còn có chút bối rối. Bất quá nghe xong Đỗ Cấu tự giới thiệu, nàng đó là ngẩn ngơ. Ngươi là Đỗ tướng công gia Đỗ Thanh Hòa. Trường Nhạc công chúa thanh âm rất thanh thúy, còn có một chút ôn uyển, nói tới nói lui không nhanh không chậm, để cho người ta nghe rất thoải mái. Đỗ Cấu vội vàng đáp lời, đúng vậy. Sắc mặt của Trường Nhạc công chúa vui mừng, ta ở mẫu hậu nơi đó nghe nói qua ngươi. Mẫu hậu nói ngươi tạo ra được khúc viên lê, cho ta đại đường lập được đại công lao. Còn nữa, Người tạo ra xào trà cùng cờ tướng mẫu hậu rất thích. Ta cũng rất thích. Đỗ Cấu nhỏ nhỏ có chút ngượng ngùng. Hắn không nghĩ tới đại đường công chúa như thế thẳng thắn. Cảm tạ công chúa khen ngợi. Bất quá, nơi này không phải là nói chuyện địa phương. Công chúa, nếu không chúng ta chuyển sang nơi khác. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.